Cho nên loại vịt mới này rất có thể sẽ được những thương nhân thu mua hoan nghênh. Thật sự là cách hay. Ta nghe nói phía Nam có người quản gia đuổi heo mẹ vào trong núi, sau đó ra phối với lợn rừng, do đó sinh ra được giống heo tốt hơn. Không ngờ vịt cũng có thể làm được như vậy. Triệu Nhan sau khi nghe xong cũng không kìm được tán thưởng một tiếng, xem ra trí tuệ của cổ nhân cũng không nên xem nhẹ. Tuy rằng bọn họ không hiểu về hệ thống sinh vật học, nhưng cũng đã biết lợi dụng tạp giao để cải tiến giống gia súc gia cầm rồi. Ôi, biện pháp này mặc dù là hay, nhưng cũng khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh phiêu lưu nhất định. Dù sao cũng không ai biết vịt hoang và vịt nhà sẽ sinh ra con vịt như thế nào, hương vị thịt sẽ ra làm sao. Nếu chẳng may hương vị không ngon, chỉ sợ số tiền lần này quăng đi cũng sẽ thành nước đổ lá khoai thôi. Tuy nhiên tam tỷ của Tào Dĩnh lúc này cũng thở dài nói, Triệu Nhan vừa nghe cũng cảm thấy có lý. Dù sao cái phương hướng tạp giao không ai có cách gì khống chế được, mà dù khả năng lớn sẽ sinh ra giống vịt cải tiến hơn, nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện cái loại mới bết bát hơn. Ơi, ta thật là ngu xuẩn, không ngờ thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Triệu Nhan lúc này bỗng vỗ trán, trên mặt lộ ra vài phần ảo não. Nói đến vịt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một bí quyết ở đời sau, mà dù ở hậu thế không coi là gì đáng kể, nhưng có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề của phu thê Hô Diên Bình hiện giờ gặp phải. Phu quân, có phải chàng nghĩ ra cách gì để giúp tam tỷ bọn họ không? Tào Dĩnh hiểu Triệu Nhan nhất, khi nhìn thấy dáng vẻ mặt hắn như vậy, lập tức vui mừng, bất ngờ hỏi. Vị Hô Diên phu nhân kia nghe đến đó cũng dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Triệu Nhan. Tuy rằng nàng biết Triệu Nhan vô cùng bác học, nhưng không tin hắn ngay cả chuyện nuôi vịt cũng đều am hiểu. Ta nghĩ đích thực là nghĩ ra một cách rồi. Tuy nhiên ta chưa thử qua, chưa từng thấy người khác dùng rồi. Hơn nữa hiệu quả vô cùng tốt, ít nhất so với biện pháp tạp giao với con vịt hoang của tam tỷ thì có thể xử lý mạnh hơn nhiều. Triệu Nhan lúc này cũng cười lớn mở miệng nói. Hô Diên Bình là bạn tốt của hắn, vì Hô Diên phu nhân trước mắt này lại là tam tỷ của Tào Dĩnh. Bây giờ đối phương gặp phải chuyện khó xử, hắn đương nhiên là phải giúp một tay. Phu quân, mau nói xem là biện pháp gì? Tào Dĩnh nghe đến đó lại vội vàng hỏi. Hô Diên phu nhân bên cạnh cũng vô cùng nóng vội, chỉ có điều nàng cũng không tiện thúc giục. Đến đám người Tiết Ninh Nhi bên cạnh cũng giống nhau, đều lộ vẻ vô cùng tò mò. Biện pháp này gọi là nhồi vịt. Triệu Nhan bỗng nhiên cười quỷ dị mà nói. Giáo dục tiên triều hậu thế luôn được xưng là giáo dục nhồi vịt. Mới bắt đầu Triệu Nhan vẫn không rõ là cái gì gọi là nhồi vịt, sau đó cố ý hỏi thăm một chút, kết quả biết được thì ra là dùng công cụ đặc trưng đặc thù cưỡng ép vịt ăn để vỗ béo. Nuôi vịt như vậy chẳng những mau lớn, hơn nữa thịt vịt mịn màng bóng bẩy. Vịt coi Bắc Kinh chính là dùng loại vịt này làm thành. Nhồi vịt, đây là cái tên gì kỳ cục như vậy? Hồ Diên phu nhân nghe đến đó cũng nghi hoặc lẩm bẩm. Tuy rằng thời gian nàng tiếp nhận thôn trang không phải là quá dài, nhưng vì thôn trang chủ yếu dựa vào nuôi vịt mà sống, cho nên đối với những phương pháp để nuôi vịt cũng nghiên cứu một chút. Nhưng cho tới bây giờ, chưa từng nghe nói nhồi vịt là cái gì đó. Nhồi vịt, tên như ý nghĩa, kỳ thực chính là đem thức ăn của vịt làm thành chuỗi hoặc dạng lòng, sau đó dùng công cụ cưỡng chế nhét vào trong bụng vịt. Trong lúc này sẽ hạn chế hoạt động của con vịt, như vậy vịt lớn lên vừa mập vừa dài, thịt cũng hết sức mềm mịn. Tam tỷ ngươi không phải nói vịt nhà ngươi vừa dài vừa to hơn vịt nhà người ta sao? Tin tưởng sau khi thôn trang của tỷ chọn cách nhồi vịt để xử lý, khẳng định có thể nuôi dưỡng vịt mập hơn lớn hơn, như vậy không phải là có thể thu hút thương nhân mua vịt quay lại rồi sao? Triệu Nhan cười ha ha mở miệng giải thích. Đây thực sự có thể sao? Hồ Diên phu nhân nghe thấy biện pháp này của Triệu Nhan nhất thời cũng có chút không dám tin tưởng hỏi. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe nói có thể cưỡng chế vịt như vậy. Tuy nhiên nếu thật sự có thể nuôi ra vịt vừa mập lại lớn, trái lại có thể giải quyết được khốn cục của nhà bọn họ gặp phải rồi. Tam tỷ cứ yên tâm đi, nếu phu quân đã nói như vậy thì chắc chắn biện pháp này sẽ có hiệu quả. Mặt khác tam tỷ phu ở đây không bằng để nam nhân bọn họ thương lượng việc này. Tỷ muội chúng ta hôm nay tụ tập vui vẻ đi. Tào Dĩnh không hoài nghi lời của Triệu Nhan chút nào, thậm chí nếu không phải là đối phương là tam tỷ của nàng, chỉ sợ nàng thể nào cũng dùng phương pháp nhồi vịt này đổi về chút ưu đãi cho mà xem. Vừa nghe Tào Dĩnh hỏi Hô Diên Bình, Hô Diên phu nhân lúc này mới cảm giác mình cùng thương lượng với Triệu Nhan việc này thật có chút không ổn, ngay lập tức cười sang sảng nói. Phu quân ở ngay trong trang, ta đi bảo người gọi ý đến. Về phần phương pháp nhồi vịt, làm phiền em rể truyền thụ cho phu quân nhà ta nhé. Việc rất nhỏ thôi, tam tỷ không cần để trong lòng. Ta cũng không nghĩ Hô Diên huynh này ở ngay đối diện, tam tỷ cũng không cần người phái y đi tỉ mi, để ta tự đi thuyền qua sông là được. Về phần tam tỷ thì ở lại cùng các nương tử các nàng tan gẫu thêm một lúc đi. Lúc này Triệu Nhan lại cười lớn nói. Lại nói tiếp, hắn cũng rất lâu rồi không gặp Hô Diên Bình, cũng không biết giờ y như thế nào, bệnh ở đâu, có chuyển biến tốt đẹp chút nào không. Tam ca nhi, biện pháp này của ngươi thật sự được sao? Hô Diên Bình nhìn Triệu Nhan với vẻ mặt không tin. Chuyện này huynh cứ yên tâm đi, tuyệt đối hữu hiệu. Triệu Nhan vỗ ngực cầm đoan, đồng thời nhìn Tán Điền đứng bên cạnh đang tỏ vẻ khó xử, ra hiệu bắt đầu ra tay. Nơi này là trong nhà một Tán Điền đang nuôi vịt. Sân dẫn ra sông biển, một nửa sân trước được quay lại để nuôi vịt. Hơn 100 con vịt đều được nuôi dưỡng trong đó, tuy nhiên hiện tại vịt đều bị đuổi ra sông kiếm ăn. Chỉ có tay trái Tán Điền kia cầm lấy một con, tay phải thì cầm một ống trúc làm công cụ, cũng không biết là phải làm gì. Ra tay đi,